Bạch Vũ một thạch lăng, chương 10, gocchuyenaudio.com. Lăng Thư Minh không phải cố ý bày ra nét mặt già nua, chẳng qua nghĩa phụ ân cần dạy bảo, nói trong triều đình tướng quân liền phải có cái bộ dáng tướng quân, dạy không ít lời thoại cho hắn, hơn nữa ở trong quân doanh một năm, liền toát ra vẻ già hơn tuổi. Tiêu Lâm trách hắn một câu, nhất thời làm cho hắn trong lòng chịu khổ sở, cũng không nhớ phải tiễn Cảnh Vương xuất môn, ngơ ngác ngồi ở đại sảnh. Lâm Nhị hầu hạ hắn bước vào, Lăng Thư Minh nhìn thấy, hỏi. Có chuyện gì? Lâm Nhị vội nói, lão gia đang ở thư phòng, nói Cảnh Vương ra đi rồi, đại công tử đến thư phòng một chuyến. Lăng Thư Minh nhanh đứng lên nói, nghĩa phụ đã trở lại. Lâm Nhị gật đầu, đúng vậy, đại công tử mau đi đi. Tiêu Lâm ngồi bên trong kiệu, trên mặt trầm tĩnh như nước. Lăng Thư Minh là Lăng tiểu tử không thể nghi ngờ, đối phó người như thế, nói đơn giản nhưng cũng rất khó. Lăng Huyền Tế thật sự thâm tàng bất lộ, hắn nắm giữ ấn soái, cơ hồ không ai biết Lăng Huyền Tế còn có nghĩa tử, như là từ trên trời rơi xuống. Thậm chí có không ít người phỏng đoán, Lăng Thư Minh này trên thực tế là nhi tử thân sinh của Lăng Huyền Tế. Hừ, hắn chính là lão hồ ly, nói không chừng Lăng Thư Minh thật sự là con của hắn. Tiêu Lâm xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích ở ngón trỏ, khóe miệng dương lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Lâm sai người đến tể tướng phủ để đưa thiếp cho Lăng Thư Minh. Mở ra bái thiếp, tờ giấy xinh đẹp tao nhã, hàng chữ như ngọc. Xem xong, Lăng Thư Minh nhẹ nhàng gấp lại, gọi Lâm Nhị lại dặn dò. Lão gia nếu hỏi, nói rằng Cảnh Vương mời. Lâm Nhị gật đầu hỏi, đại công tử kỵ mã không? Lăng Thư Minh nhợt nhạt cười nói, không cưỡi, tươi cười kia giống như xuân phong, nhưng trong mắt Lâm Nhị, không biết vì sao lại thở dài bất đắc dĩ. Lăng Thư Minh đi bộ bên bờ hồ, mặt trời đỏ bừng, hàng liễu duyên dáng. Phi liễu trên không, bay là tả, tiếng đàn theo gió truyền đến bên tai, bước theo tiếng đàn, chính là địa phương Cảnh Vương hẹn gặp. Cuối hành lang gấp khúc, Cảnh Vương một thân tử y dưới bầu trời trong xanh, bên người hắn là một ít ca cơ mỹ thị oanh oanh yên yến, đang hưởng lạc ngắm cảnh. Lăng Thư Minh đi qua, vén vạt áo ngồi xuống đối diện Cảnh Vương, cũng không chờ hắn tiếp đón, chính mình châm một chén rượu, đặt ở chóp mũi người. Lê Hoa Dâm, Hào Tửu, Tiêu Lâm tà tà liếc mắt nhìn một cái, cười nói. Ngàn phần một phần cũng không giống với bách hoa tửu ta uống hôm trước. Lăng Thư Minh nhìn lướt qua mỹ nhân bên người hắn, nói. Son phấn hương thái hướng, Tiêu Lâm giương tay lên nói. Đi xuống đi, chỉ chớp mắt đi sạch sẽ, chỉ còn hai người bọn họ. Lăng Thư Minh tinh tế đánh giá Tiêu Lâm, vì nói nam sinh nữ tướng thiên nhân chi tư, nhưng Cảnh Vương này vẫn là có một cỗ anh khí thản nhiên phát ra, không cần rượu cũng đã có vẻ quyến rũ, nhưng thật ra dù khó phân biệt cũng không đến nỗi làm cho người ta kết luận hắn chính là cái nữ nhân. Huống hồ hắn thân hình cao lớn, hành động phong lưu cũng không mang nữ khí. Nghĩa phụ nói hắn mang danh hiệu Tiêu Dao Vương gia, quả nhiên đủ Tiêu Dao. Nhớ tới nghĩa phụ, hắn thở dài. Cảnh Vương gia có chuyện muốn nói với Lăng Mộ a, hắn miết nhẹ tay vào chén trà, nhìn Cảnh Vương hỏi. Tiêu Lâm chát chát nhãn tình, vặn hỏi ngược lại, nói cái gì? Lăng Thư Minh ha ha cười, nói, ta đúng là nghĩa tử của tể tướng, hắn muốn ta phản. Tiêu Lâm nói, ngươi nói với ta như vậy, làm sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Lăng Thư Minh nói, Vương gia thâm tàng bất lộ, lại giấu tài tính toán chuyện gì, rõ ràng. gocchuyenaudio.com. Tiêu Lâm cười lạnh nói, ta nếu không có võ nghệ phòng thân, xài lang hổ báo nhiều như thế nào có thể bảo toàn? Lăng Thư Minh không dự đoán được hắn thế nhưng thẳng thắn chính mình thể nhược lập tức á khẩu không trả lời được, âm thầm sinh ra ý muốn xin lỗi. Tiêu Lâm còn lại là phô trương thanh thế, nhìn Lăng Thư Minh không nói chuyện cũng âm thầm yên lòng. Hắn nắm hai tay lại nói, người muốn nói thì nói, ta không nghe cũng không được. Những lời này nghe thật vô lý. Loại chuyện mưu phản này, không biết thì sẽ không thể biết, mà nếu biết, sẽ rành mạch biết. Lăng Thư Minh đỏ mặt lên, thấp giọng nói. Ta cũng là thần tử tự nhiên không thể không trung thực a. Tiêu Lâm nghe xong, tức giận rót đầy một chén rượu đưa cho hắn nói. Tốt lắm, ta đã biết. Lăng Thư Minh cúi đầu, làm cho Tiêu Lâm chấn động. Nhìn hắn bộ dáng chất phác, ai có thể tố giác nói hắn muôn mưu phản a. Hắn vỗ nhẹ Lăng Thư Minh, nói. Ngươi sao lại biết ta có võ công? Lăng Thư Minh nói, vương gia ngày ấy say rượu ta dìu vương gia liền biết. Vương gia nội lực dư thừa, nói xong, trên mặt lại là đỏ lên, Tiêu Lâm biết hắn trong lòng nghĩ đến cái gì, cố ý kề nói. Là thời điểm ngươi ôm chặt ta, chấm, Lăng Thư Minh cười khổ, biết Tiêu Lâm cố ý. Tiêu Lâm nói. Ta yêu thương nhung nhớ, ngươi thật có diễm phúc a. Lăng Thư Minh vội vàng giải thích nói. Vương gia hiểu lầm, ta một chút ý khác cũng không có. Tiêu Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi dám có ý sao? Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua hai cánh tay Lăng Thư Minh nói. Người nếu có lá gan này, ta đã sớm chặt tay ngươi rồi. Lăng Thư Minh chính là cười yếu ớt nhìn hắn, cũng không nói tiếp. Cảnh vương gia này thật khó dò, sâu cạn là thử không được. Bất quá ta không ngại có ý với ngươi a, nói xong, hai tai Tiêu Lâm ở trên mặt Lăng Thư Minh cố ý nhéo một phen. Ân quả nhiên cùng trong trí nhớ cảm giác giống nhau, xúc cảm giống như tơ lụa thượng hạng. Lăng Thư Minh đại quẫn, mới vừa rồi còn phong khinh vân đạm nhân lập tức vẻ mặt đỏ bừng, cười khổ nói. Vương gia không cần tái trêu đùa ta, Tiêu Lâm bắt cổ tay hắn nói, ta làm sao là trêu đùa ngươi, ngươi được ưu đãi như thế, không vui sao? Lăng Thư Minh không biết như thế nào trả lời, kéo tay về Tiêu Lâm lúc này an vị ở bên người hắn, nắm chặt tay hắn, đối diện hắn, cơ hồ là vây quanh người hắn. Mùi huân hương trên người Tiêu Lâm xông thẳng vào mũi Lăng Thư Minh, khiến hắn đầu óc choáng váng. Thời điểm cảnh vương say rượu ôm chặt hắn, hắn liền ôn nhu đối đãi, mà hiện tại ngồi ở bên người hắn là cảnh vương thanh tỉnh hắn lại là như mở trận địa đón quân địch. Cảnh vương cũng không có thật sự ôm chặt hắn, nhưng mà loại tư thế này càng thêm làm cho người ta một loại cảm giác áp bách. Rõ ràng có thể tránh, có thể né ra, nhưng chính là không muốn tránh, cũng trốn không muốn né. Làm sao trốn a? Hai chân hắn như nhũn ra, tiếng nói cảnh vương trầm thấp lại vang lên ở bên tai, hắn nói. Chuyện cực lạc này ngươi chưa làm qua a, có cần theo ta làm? Ân, hắn thiếu chút nữa sẽ bị thanh âm này mê hoặc, may mà cảnh vương buông hắn ra. Tiêu Lâm nói, ta đối non cũng không hưng chí. Lăng Thư Minh xấu hổ mặt đỏ tai hồng, lời bỗng thốt ra. Ai là non, nga, Tiêu Lâm hú lên quái dị, buồn cười nhìn hắn nói. Nguyên lai Lăng đại tướng quân không phải non. Lăng Thư Minh bất đắc dĩ, còn nói nữa thuận tai cầm chén rượu lên uống. Tiêu Lâm vỗ lên thạch bàn nói. Thế này mới có hoạt bát của thiếu niên. Lăng Thư Minh sửng sốt hỏi. Cái gì, góc chuyện audio.com. Tiêu Lâm duỗi thắt lưng, dựa vào hành lang nói. Rõ ràng còn là đứa nhỏ, còn giả trang khí thế. Ta xem cũng thấy mệt, ngươi còn nhỏ như vậy, nên hỉ giận nhẹ nhàng vui vẻ. Lăng Thư Minh nghe hiểu được trả lời. Ta chính là tính tình chất phác, cũng không phải giả trang. Tiêu Lâm lại gần hắn, nói. Vậy vừa rồi tiểu tử theo ta ồn ào là ai a? Lăng Thư Minh bĩu môi nói. Nam nhân không muốn người khác nói như vậy a, Tiêu Lâm nói. Nga, nguyên lai Lăng tướng quân cũng là có tính tình, chỉ cần không nói ngươi còn non là được a, vương gia ngươi. Lăng Thư Minh khẩu khí thở dài, nói. Vương gia nếu trêu đùa ta, ta cũng vô pháp. Trên bàn là một thanh ngọc kiếm, Lăng Thư Minh hỏi. Vương gia thanh kiếm này là làm bằng ngọc, chuôi kiếm là từ một khối ngọc mài thành, bề ngang khoảng hai ngón tay, dài gần một thước. Lăng Thư Minh cầm ở trong tay huy huy nói. Thực vừa tay, Tiêu Lâm nói, vốn nó không phải là trang sức, nguyên bản chủ nhân thanh kiếm này, là một trưởng môn. Lăng Thư Minh nổi lên hưng chí cầu, vương gia kiếm này cho ta mượn múa vài chiêu. Tiêu Lâm gật đầu đáp ứng, Lăng Thư Minh đi đến cuối hành lang, dưới tàng cây anh đào liền dừng lại. Nhìn quanh bốn phía, đem cây anh đào chung quanh tưởng là địch nhân, ở dưới những cái cây bay vọt xê dịch ngọc kiếm trong tay tùy ý đùa giỡn, tốc độ hiển nhiên cực nhanh. Tiêu Lâm ở hành lang nhìn dáng người hắn mạnh mẽ nhanh nhẹn, mặt mày rạng rỡ sinh khí, lập tức tâm dương khó nhịn. Chỉ hận sự tình chưa chấm dứt, không thể đem thiếu niên này thu về trong túi. Hắn yêu thích Nam Phong, mới gặp Lăng Thư Minh đã động tâm, bằng không cũng sẽ không lại nhiều lần trêu đùa hắn, tuy là thử, nhưng là cũng vui vẻ. Lăng Thư Minh không chút nào hiểu, dư quang thoáng nhìn Tiêu Lâm khóe miệng mỉm cười, nghĩ đến hắn cười chính mình khoe khoang, thế là liền thu kiếm về. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, nhìn trường kiếm mỉm cười. Lâu sau này, Tiêu Lâm nhớ tới lúc đó, trong lòng liền ẩn ẩn đau. Rõ ràng một khắc kia đã động tâm vậy mà lại còn không biết. Đêm đó Tiêu Lâm tiến cung, đem lời nói của Lăng Thư Minh nguyên bản nói cho Tiêu Diễn. Không biết Hoàng huynh tính gì? Hoàng đế trầm ngâm một lát để bút xuống. Tương kế tiểu kế, lá mặt lá trái, tùy thời cơ mà hành động. Tiêu Lâm gật đầu nói, ta cũng có ý này. Liền xem trong hồ lô của Lăng Thư Minh rốt cục bán dược gì. Tiêu Diễn nói, ngươi cũng đừng có ý gì với hắn, ta đều nghe tiểu Lý Tử nói. Tiêu Lâm cười nói, Lý Công Công lại cùng Hoàng Huynh nói cái gì? Hoàng Huynh chẳng lẽ không tin ta? Chấm, Tiêu Diễn tin hắn mới là lạ. Ta tự nhiên tin ngươi có bản lĩnh khiến người khác nghe theo, nhưng Lăng Thư Minh này không phải người bình thường, quan hệ trọng đại. Tiêu Lâm nói, đã biết Hoàng huynh, mà nếu hai bên đánh nhau, ngươi không thể đánh Uyên Ương a. Tiêu Diễn thấy nhiều lời vô ích liền dặn nói. Cần phải đúng mực, cách trương,